Chương 150 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ ước. Phong Nguyên Thương Minh thế lực khổng lồ, sinh ý trải rộng toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, hơn nữa có vô số cường giả tọa trấn, Long Gia cùng Phong Nguyên Thương Minh so sánh với, con kiến cùng đại tượng tồn tại không treo chọc nổi, Long Phi đối Liễu Phong nói ra, lời Liễu Lão, ngươi yên tâm ta sẽ không giết hắn. Liễu Phong nhìn Long Phi vẻ mặt nghiêm túc, mới chậm rãi buông tay nói, Long Phi, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Long Phi cười nhạt, đi tới Phục Thiên Thù bên người, nói, ở như quả ngã có thể thay đổi chân linh đan đâu này. Phục Thiên Thù cười lạnh nói, Rê tiểu tử, nếu như ngươi có thể thay đổi chân linh đan, ta dập đầu cho ngươi nhận sai, có thể là thế nào ngươi không thể đâu này. Thay đổi đan dược, kì ha ha ha, Phục Thiên Thù nội tâm đang cười, tại cười lớn, ở trên thế giới thật có loại này ngu ngốc a, coi như là luyện đan đại sư cũng không thể thay đổi đan dược, chỉ bằng hắn. Vẫn là thay đổi ta Phục gia tuyệt mật đan dược chân linh đan. Thực sự là muốn cười chết người. Ở trong mắt hắn, Long Phi chính là một cái không biết trời cao đất rộng ngu ngốc, ngông cuồng tự đại phế vật. Long Phi trên mặt như trước mang theo nhà nhạt cười gằn, nói, ở ngươi nói làm sao bây giờ? Phục Thiên Thù âm lãnh lạnh nhạt nói, để quỳ xuống dập đầu gọi tổ tông, đồng thời đem ngươi tử kim tạp giao ra đây cho ta, từ nay về sau không cho phép lại bước vào Phong Nguyên Thương Minh nửa bước, lại càng không chuẩn cùng Nằm Sấp Vân Sang có bất kỳ liên hệ, nếu không thì Phong Nguyên Thương Minh đều sẽ đối với ngươi Long Gia thực hành trừng phạt. Chế tài kết quả chính là, ngươi Long Gia diệt vong. Càng nói Phục Thiên Thù tiếng nói lại càng tăng âm lãnh lên, hai bàn tay một cước lửa giận trong lòng hắn lăn lộn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Long Phi. Long Phi cười lạnh lạnh nói, để có thể. Liễu Phong Đô không kịp ngăn lại hắn, nói, Long Phi, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ a, đây chính là thay đổi đan dược, không phải luyện chế đan dược. Không chờ hắn nói xong, Phục Thiên Thù trừng hai mắt một cái, đối Liễu Phong quát lên, kia cút về luyện đan. Liễu Phong ánh mắt chìm xuống, hàm răng cắn một cái, Phục Thiên Thù ngay sau đó nói, ê làm sao? Lời ta nói ngươi không có nghe sao? Muốn ta lặp lại lần nữa sao? Ta, gọi, ngươi, biến, về, đi, luyện, đan. Từng chữ từng câu hung ác, đặc biệt là lăng chữ cắn đặc biệt nặng, Liễu Phong thật sự rất khó chịu như vậy đối Liễu Phong. Long Phi càng thêm không sảng khoái, hai mắt giận dữ, Phục Thiên Thù cười nói, để ta giáo huấn hạ nhân còn chưa tới phi ngươi nhúng tay. Liễu Phong ngươi cái lão đông tây, ngươi muốn cãi lời của ta mệnh lệnh hay sao? Đừng quên, ngươi chỉ là ta Phục gia một con chó. Khanh khách y khanh khách, Long Phi then chốt nổ vang, sát ý, lửa giận đang cuộn trào mãnh liệt, đang lăn lộn, cũng vào lúc này, Hắc Phong lặng yên không tiếng động đi ra, đứng Phục Thiên Thù phía sau, hắn tự trách liền là bảo vệ các chủ. Hắn cảm giác được Long Phi trên người sát khí, Liễu Phong cũng kéo Long Phi, nói, Ê Long Phi, chớ vì ta động khí, không đáng giá. Nói xong, Liễu Phong nói ra, Ê ta đi luyện đan. Phục Thiên Thù cười lạnh nói, Ê này là được rồi nha, làm chó cũng phải có làm chó giác ngộ, muốn là một cái ngoan ngoãn chó, ha ha ha, Long Phi thật sự không sảng khoái, rất khó chịu, Liễu Phong đối với hắn thật là khá, nhưng là hiện tại. Mình dĩ nhiên không giúp được hắn. Nhìn hắn sợi thân thể đi vào hậu viện đan phòng, Long Phi tâm căng thẳng, nói, e lại thêm một cái điều kiện. T.E.R. huyện của tôi. Nét Phục Thiên Thù đắc ý cười lạnh một tiếng, nói, nghe cái gì điều kiện? Long Phi nói, e ta muốn Liễu Lão. Phục Thiên Thù sững sờ, lập tức bắt đầu cười ha hả, e không nghĩ tới ngươi đối với một con chó còn có hứng thú a. Tiếng nói vừa dứt, hắn thanh âm cũng phải biến đổi, nói, y có thể. Bất quá. Ta cũng có cái điều kiện, ngươi nhất định phải tại ba trong ngày thay đổi xuất chân linh đan. Thay đổi đan dược vốn là cực kỳ khó khăn sự tình, hầu như là không thể nào hoàn thành sự tình, bây giờ lại còn hạn định ba thiên thời giữa, này thì càng thêm không thể hoàn thành, Long Phi chính mình cũng không chắc chắn, hắn chỉ là giác đắc hữu có thể thay đổi, cũng cần không ngừng đi thử nghiệm, nhìn Phục Thiên Thù đắc ý dáng dấp, Long Phi lạnh lẽo nói ra, nghe được, liền ba ngày. Ha ha ha, Phục Thiên Thù bắt đầu cười lớn. Nhìn Long Phi, nói, Ê tiểu tử, ngươi liền chuẩn bị quỳ xuống cho ta dập đầu đi, ha ha ha, lập tức Phục Thiên Thù căn dặn Triệu Nhị nói, Ê hắn muốn cái gì linh thảo đều cho hắn, thế nhưng, giá cả gấp đôi. Long Phi nhìn hắn, Phục Thiên Thù cười nói, Ê không sảng khoái sao? Không phục sao? Không phục ngươi đi mua nhà khác linh thảo a, ngươi muốn những kia linh thảo chỉ có ta Phong Nguyên Thương Minh có, ta chính là muốn gấp đôi giá cả. Ha ha ha, Long Phi thật sự hận không thể một quyền đem đầu của hắn cho đánh nổ đi, thế nhưng hắn không có thể, ít nhất hiện tại không thể, bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh, giết hắn một cái, Phong Nguyên Thương Minh còn có thể phái một người xuống, hơn nữa lúc ấy Long Gia đem đối mặt Phong Nguyên Thương Minh chèn ép, Phong Nguyên Thương Minh thế lực giống như cự hạ mà tồn tại, hắn căn bản rung chuyển không được, cường, còn chưa đủ cường a. Long Phi tâm trung lửa giận ngập trời, trong lòng thầm nói, để ta nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ ở trước mặt ta, nhất định sẽ. Cầm linh thảo, thanh toán gấp đôi giá cả, Long Phi hướng nhà đi một chút đi. Phong Nguyên Thương Minh, Phục Thiên Thù nắm lấy một cái chén trà, xoay người liền nện ở Hắc Phong trên đầu, để lão tử gọi ngươi thời điểm ngươi ở đâu? Lão tử bị người đánh chính là thời điểm ngươi ở đâu? À! Thứ hỗn trướng, từ hôm nay thiên khai bắt đầu, ngươi cùng Liễu Phong cái kia lão cẩu đối phục gia phục dịch thời gian tăng cường 10 năm. Đây là đối với các ngươi trừng phạt. Phục Thiên Thù nhìn chằm chằm mặt không thay đổi Hắc Phong, nói, ở ngươi không phục sao? À! Hắc Phong đầu thấp xuống, nói, y không dám. Không dám liền cho lão tử cút sang một bên, cẩu vật. Phục Thiên Thù hung hãn nói, đồng thời nhanh chân đi ra Phong Nguyên Thương Minh, trong lòng ám thầm nói, để các ngươi đều chờ cho ta. Ta còn cũng không tin chế không các ngươi. Phục Thiên Thù tứ không e dè, bởi vì hắn có tứ không e dè tiền vốn, hắn tại Phong Nguyên Thương Minh ngồi ở vị trí cao, quyền lợi thông thiên, hơn nữa tại Hỏa Ly thành Phong Nguyên Thương Minh không vẻn vẹn chỉ là một cái đang dược cát, còn có rất nhiều thương mộ sinh ý ở trong đó, thậm chí một chút sinh ý là nằm sấp Vân Sang trước đây cũng không biết, lần này hắn sẽ không bỏ qua Long Phi, rất nhanh, không tới nửa thiên thời gian, nửa cái Hỏa Ly thành người đều biết Long Phi cùng Phục Thiên Thù đổ ước, tất cả đều tại bắt đầu nghị luận. Tin tức này đối với Nam Cung Vương phủ tới nói phi thường có lợi, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Nam Cung Lôi trong lòng nghi vấn, nói, Long Phi sẽ luyện đan sao? Lão quản gia lắc lắc đầu nói, kẻ chưa từng nghe nói, Long Chiến Võ còn tại thời điểm, đã từng có tin tức truyền ra Long Phi tại luyện đan, bất quá toàn bộ muộn lần trước đều chưa thành công qua. Vậy hắn như thế nào cùng Phục Thiên Thù đánh cược? Vẫn là thay đổi đan dược. Nam Cung Lôi có chút không rõ, đối với Long Phi, hắn hiện tại hoàn toàn nhìn không thấu a, lập tức trong lòng hắn nghĩ đến một người, nghe lão sư. Hắc bào lão giả là Triều Thiên Tông luyện đan đại sư, nghe hay là, Nam Cung Lôi khóe miệng một phát, lộ ra nụ cười âm lạnh, lẩm bẩm nói, nghe được nghĩ một biện pháp tại luyện đan lên làm điểm văn chương, xoa xoa một cái Long Phi nhuệ khí. Số từ 1791.